Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 217, chương 218, hết sức căng thẳng. Lúc này bên ngoài mấy trăm dặm từ Chu Võ Dạ xuất lĩnh 200.000 đại quân chính chậm rãi hướng ưng chỉ giới tiến lên. Tại trong đại quân, Chu Võ Dạ cảnh giác nhìn bốn phía. Tuy nhiên hắn hiểu được Tần Minh nhất định sẽ tới tập kích bọn họ. Nhưng lại không rõ ràng ở nơi nào tập kích. Đặc biệt trong hai ngày này đã đi ngang qua mấy cái có thể mai phục đất lành. Thế mà Tần Minh lại không có ở nơi đó phục kích. Theo cách Lâm Ưng quận càng ngày càng gần, Chu Võ Dạ càng ngày càng cảnh giác, mà lúc này bên cạnh một mặt bình tĩnh tự nhiên Hà Không Ngôn nói. Võ Dạ huynh, chớ khẩn trương. Ta nhìn cái kia Tần Minh người rất có thể tại ưng chỉ giới chờ chúng ta. Hoặc là ngay tại Lâm Ưng quận bên trong chờ chúng ta. Bây giờ cách những địa phương này còn rất xa. Chu Võ Dạ sắc mặt buông lòng. Nhưng ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác nhìn qua bốn phía. Hà Không Ngôn yên lặng lắc đầu. Chính mình tạo hóa cảnh lão tổ còn ở lại chỗ này đâu. Bọn họ đều không có phát hiện có địch nhân. Ngươi làm sao có thể sớm phát hiện. Mà lại Tần Minh đại quân nhất định có ẩn nặc trận pháp. Che giấu. Nếu như bọn họ không có dẫn động thủ trước. Coi như tạo hóa cảnh lão tổ cũng khó có thể phát giác. Tựa như ẩn nặc ở phía sau 200.000 đại quân một dạng. Lập tức 200.000 đại quân theo Chu Võ Dạ tướng lãnh một đường phong trần mệt mỏi. Toàn quân cực tốc đuổi hướng phía trước ưng chủy giới. Theo ban đêm buông xuống. Ba đại thế gia 200.000 đại quân đã cách ưng chủy giới ngoài 10 dặm. Lúc này đứng tại cao lãnh chỗ Hà Không Ngôn híp mắt nhìn ra xa ưng chủy giới. Hoài ngoảnh đầu bốn phía về sau. Lập tức vung tay lên. Ra hiệu toàn quân đình chỉ. Oanh! Nhất thời đại quân lập tức dừng bước. Chỉ thấy một mặt trấn tĩnh Chu Võ Dạ cũng đuổi tới Hà Không Ngôn bên người. Đối với Hà Không Ngôn nhẹ gật đầu một cái. Đối với trong đại quân niết bàn cảnh cường giả âm thầm đánh mấy cái thủ thế về sau. Sau đó đạt được xác định của bọn họ. Phía trước không có phát hiện có tung tích của địch nhân. Chỉ thấy Chu Võ Dạ đối với Hà Không Ngôn nói. Lão tổ cũng không có cảm ứng được phía trước ưng chủy giới có đại quân khí tức. Chẳng lẽ bọn họ thật bất tại ưng miệng giới. Hà Không Ngôn hơi hơi nhíu mày. Không xác định nói. Ấn địa thế tới nói. Ưng chỉ giới là bọn họ tuyệt hảo mai phục địa điểm. Chẳng lẽ bọn họ thật muốn tại Lâm Ưng quận bên trong chờ lấy chúng ta? Chu Võ Dạ quét mắt phía sau đại quân các chiến sĩ có chút thân ảnh mệt mỏi. Bình tĩnh nói, mặc kệ bọn hắn có ở đó hay không. Tối nay chúng ta ngay ở chỗ này cắm trại nghỉ ngơi. Ngày mai lại xuất phát. Hà Không Ngôn cũng đồng ý gật đầu. Mặc kệ bọn hắn ở đâu. Ngày mai qua cái kia ưng chủy giới liền có thể tiến vào Lâm Ưng quận. Tất nhiên sẽ có một trận chiến. Mà bây giờ để các chiến sĩ nghỉ ngơi một đêm. Dưỡng tốt tinh thần. Thân thể ăn no đang nói. Chủ yếu hơn chính là. Tại Hà Không Ngôn xem ra đây cũng là một loại dụ địch kế sách. Nếu như địch quân thật tại ưng chủy giới bố trí mai phục. Hiện tại chính mình đại quân ở chỗ này chỉnh đốn. Như vậy bọn họ rất có thể sử dụng cơ hội này tại tối nay đột nhiên tập kích phe mình đại quân. Dạng này không chỉ có thể xáo trộn bọn họ tại ưng chủy giới bố trí. Mà chính mình cũng có thể kịp thời phát hiện. Chiếm được nhất định tiên cơ. Lập tức Chu Võ Dạ trực tiếp để đại quân ở chỗ này cắm trại chỉnh đốn. Cũng cảnh cáo tất cả các chiến sĩ hợp giáp mà nghỉ. Binh không rời tay. Mà 5-6 bóng người thừa dịp đêm tối trực tiếp lăng không cất cánh. Cấp tốc bay hướng bốn phía xa xa núi rừng bên trong. Trong bóng tối cảnh giới lấy. Cô, ục ục, ô, ô, giống giống. Theo đêm khuya buông xuống. Các loại yêu thú giống lên một tiếng. Chung quanh sơn lâm yêu thú bắt đầu bọn họ săn bắt hoạt động. Ưng chỉ giới phương nam một chỗ trên núi cao. Lý Chính. Tần Lâm quân bọn người giấu ở sườn núi trong rừng bên trong. Chỉ thấy một đạo lặng yên không tiếng động bóng người đột nhiên xuất hiện trong rừng. Quỳ một chân trên đất. Nội tức mật ngữ nói. Bái kiến điện hạ. Vương Phi. Thuộc hạ huyền tổ thứ 3 thám báo tiểu đội phát hiện địch quân 200.000 đại quân. Chính cách Ưng Chủy Giới ngoài 10 dặm cắm trại chỉnh đốn. Lý Chính ánh mắt nhất động, cùng Tần Lâm Quân yên lặng gật đầu nói. Rốt cuộc đã đến, Lý Nho cùng Triệu Quát ánh mắt y nguyên bình tĩnh như vậy. Còn bên cạnh Tần Liệt nội tức mật ngữ nói. Tần Vương, thiếu chủ, bọn họ ở nơi đó cắm trại chỉnh đốn. Có phải hay không phát hiện chúng ta? Tối nay có muốn hay không ta trực tiếp chỉ huy kỵ binh tối nay không ngừng quấy rối bọn họ. Dạng này để bọn hắn đại quân một mực duy trì mệt mỏi trạng thái. Đến dạng sáng giờ dần chúng ta đợi đến bọn họ mỏi mệt không chịu nổi thời điểm trực tiếp khởi xướng. Tổng tiến công, chỉ thấy Tần Lâm Quân khẽ lắc đầu. Bọn họ không có khả năng phát hiện thân ảnh của chúng ta. Bọn họ cũng không xác định chúng ta phải chăng lại cái này. Bọn họ ở nơi đó chỉnh đốn thì là cố ý dẫn chúng ta bị kẹt. Một là có thể để bọn hắn rõ ràng chúng ta ngay tại Ưng Chủy Giới. Hai là bọn họ hiện tại khẳng định tại đề phòng chúng ta. Một khi chúng ta tiến công, không chỉ có chúng ta tại Ưng Chủy Giới bố trí mất đi hiệu lực, mà lại bọn họ tại trong doanh địa dùng khỏe ứng mệt. Nhìn như bọn họ rất nguy hiểm, nhưng thật sự là tổn thất lớn là chúng ta. Một khi tối nay đi vào công bọn họ, chúng ta thì đã mất đi tiên cơ. Đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Mà Lý Chính thì gương mặt tán đồng. Cái này rõ ràng cũng là một cái bẫy dập. Vốn là bọn họ thì có chuẩn bị. Ngươi dám tập kích, liền trực tiếp bại lộ ngươi vị trí. Mà Tần Liệt nghe được Tần Lâm Quân phân tích, lộ ra vẻ xấu hổ. Trận chiến đấu này quá trọng yếu. Để hắn hơi hơi đã mất đi làm võ tướng tỉnh táo. Còn bên cạnh Hoa Hùng, Phương Lâm thì một mặt bình tĩnh nhìn Tần Liệt. Không làm rõ ràng được chính mình định vị à? Thì ngươi thông minh à? Lý Nho cùng Triệu Quát hai vị này đại tài đều không nói gì. Ngươi cho là bọn họ không nghĩ tới sao? Thật là, Hoa Hùng vô ý phủi Lý Chính liếc một chút. Nguy hiểm thật à? Vừa mới Hoa Hùng cũng là muốn nói như vậy ra ý nghĩ này. Nhưng là bị Tần Liệt đoạt trước một bước. Hoa Hùng hơi hơi ngẩng đầu lên. Nội tâm đắc ý nói. Xem ra ta lão Hùng vẫn là ổn trọng một số a. Mà Triệu Quát lập tức cũng mật ngữ nói. Tối nay để các chiến sĩ toàn đều nghỉ ngơi thật tốt. Buổi sáng ngày mai chiến đấu lại bắt đầu. Vâng, mấy đạo nhân ảnh như theo tại bốn phía truyền lệnh xuống. Mà lưu tại một bộ phận quân đội y nguyên cảnh giới. Làm xa xa phía đông bắt đầu trắng bệch. Ưng Chủy Giới ngoài 10 dặm địch quân theo nhưng đã chỉnh quân chờ phát. Lúc này một thân áo giáp màu bạc Chu Võ Dạ cùng Hà Không Ngôn cộng đồng đi ra trướng doanh. Tối hôm qua bọn họ một đêm không có ngủ à. Tâm tình của hai người đều là có chút khẩn trương cùng kích động. Sợ Tần Minh đại quân đến. Lại đừng sợ hắn nhất định sẽ đến. Còn tốt hai người đều là tông sư cảnh cường giả. Mấy ngày không ngủ không hề có một chút vấn đề. Chỉ thấy Chu Võ Dạ khẽ thở dài một cái. Xem ra Tần Minh đại quân thật bất tại Ưng Miệng Giới. Không phải vậy tối hôm qua cơ hội tốt như vậy. Bọn họ lại không có đến tập kích. Hà Không Ngôn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Bọn họ chưa hẳn bất tại Ưng Miệng Giới. Chỉ bất quá đám bọn hắn khả năng cẩn thận một số. Chúng ta đến Ưng Chủy Giới về sau. Còn muốn đề cao cảnh giác. Chu Võ Dạ giờ phút này hắn hiểu được tình huống hiện tại. Theo đại quân cách Ưng Chủy Giới càng ngày càng gần lúc. Phía trước tiên phong tiểu đội đột nhiên trở về một người bẩm báo nói. Báo cáo tướng quân, phía trước Ưng Chủy Giới xuất hiện mờ nhạt sương sớm. Sương sớm, ngươi xác định là sương sớm. Hà Không Ngôn chăm chú nhìn người lính này. Hà Không Ngôn trước đó liền đã dặn dò tiên phong tiểu đội. Mặc kệ có bất kỳ tình huống gì đều cần kịp thời báo cáo. Đúng vậy. Cũng là sương sớm, đại quân xung quanh đại nhân đã xác nhận qua. Binh lính nói tới Chu đại nhân thì là trong quân dược sư. Lúc này Hà Không Ngôn nhìn về phía xa xa một vị niết bàn cảnh cường giả. Chỉ thấy vị này niết bàn cảnh cường giả cũng lập tức nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Chẳng qua là trong núi rừng sương sớm. Sau đó Chu Võ Dạ đạt được Hà Không Ngôn sau khi tán thành. Lập tức đại quân bắt đầu tiến nhập Ưng Chủy Giới. Còn đường ta đi. không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.